Chương 541, đạo quán đối chiến bên trong. Hạ. Canh ba ta là không rõ ràng giờ dạ kỳ ông là như thế nào phát hiện hồn tờ vị trí, nhưng là loại tình huống này, liền xem như giờ dạ kỳ ông phát hiện, cũng không có cách nào phản kích đi mỏ tỷ xác thực đối với vừa mới hồn tờ lại bị phát hiện mà cảm thấy kinh ngạc, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, gần gạ che giấu, cũng nhất định khả năng bị phát hiện, cho nên đã như vậy, dứt khoát liền trực tiếp bại lộ vị trí tốt. Gần gạ mặc dù ẩn thân, nhưng là phát động công kích thời điểm, hay là sẽ buộc lộ ra vị trí, cho nên giờ dạ kỳ ổng theo lý thuyết chỉ muốn tìm cơ hội công kích là có thể, nhưng là gần gạ tốc độ so gặt lì cùng hồn tớ đều còn muốn nhanh một chút nữa, kể từ đó, lấy siêu nhanh tốc độ di chuyển cùng nhì tật xạ liên tục công kích, coi như giờ dạ kỳ ổng nhưng lấy phát hiện gần gạ vị trí, cũng khó có thể phát động phản kích. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái này gần gạ tại phát động công kích tay, đã không cần giống gặt lỷ cùng hồn tợ như thế hiện thân đi ra, có thể trực tiếp bảo trì ẩn thân trạng thái mà phát động công kích, bởi như vậy liền càng thêm khó giải quyết lên, không ngừng bị công kích, liền xem như giờ dạ kỳ ổng tốc độ nhanh động tác linh mẫn, bị đánh trúng cũng là chuyện sớm hay muộn, Dương nhìn xem giữa sân không ngừng tránh né giờ dạ kỳ ổng suy tư nói. Trở về á giờ dạ kỳ ổng Dương thấy thế xuất ra bổ kẻ bản nhắm ngay giờ dạ kỳ ổng. Trong sân gần gạ cũng không có bởi vì giờ dạ kỳ ổng bị thu hồi mà đình chỉ công kích, còn tiếp tục không ngừng sử dụng công kích, rất hiển nhiên muốn thừa dịp Dương thả ra bộ kẹ mẩn trong nháy mắt liền trước tiên đem chúng mục tiêu. Dương thấy thế đem giờ dạ kỳ ổng bộ kẹ bản thả lại trên thân, sau đó xuất ra một cái khác bộ kẹ bản. Xì rổ lên đi Dương xuất ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn là xì rổ, cho thấy một đạo hồng sắc thân ảnh ra trong sân bây giờ. Toàn thân màu đỏ nhìn cho người ta chiếu lấp lánh cảm giác, nỉ tật xạ công kích lập tức chạm mặt tới, Dương thấy thế lập tức đối xì rồ hô. Xì rồ sử dụng ý giống để phèn xệ, ý giống để phèn xệ là cương hệ tuyệt chiêu, có được rất cao lực phòng ngự, đối mặt chạm mặt tới công kích xì rồ hai tay cái kìm giao nhau trước ngực, trên thân lập lòe tựa như xuất hiện một tầng trong suốt cờ dít tổ bao khỏa tại trên thân thể, giống như ở trên người dắt lên một tầng cờ dít tổ, nỉ tật xạ lập tức trúng mục tiêu. Nhưng là rất nhanh bị ý rồng đệ phèn xệ phòng ngự ngăn cản mở, nhưng là ý rồng đệ phèn xệ bảo trì thời gian cũng không thể duy trì quá dài. Ý rồng đệ phèn xệ biến mất thời điểm, lần thứ hai công kích đã lại lần nữa chạm mặt tới, xì rồ thấy thế chỉ có thể nhanh chóng tránh đi công kích, xì rồ tốc độ so với giờ dạ kỳ ổng còn phải nhanh hơn một chút, so nhiều cũng càng mau một chút, mặc dù rất nhanh, nhưng là vẫn không đủ để phát động phản kích. Liền như thế lại lần nữa biến thành giống như giờ dạ kỳ ổng cục diện bế tắc. Cái này xì rô bồi dưỡng rất tốt, nhưng là kết quả là giống nhau vậy nhưng chưa hẳn. Xì rô sử dụng đủ bất tim nếu như phóng xuất sẽ giống như giờ dạ kỳ ổng, Dương cũng là không thể nào sẽ để cho xì rô xuất hiện, không có đặc biệt kế sách, Dương là không thể nào để cái thứ ba bổ kẻ mẩn sớm bạo lộ ra. Mặc dù không có phản kích thời gian, nhưng là tự vệ thời gian vẫn phải có, nghe Dương. Xì rồ thân thể lập tức phân tán ra đến, giữa sân xuất hiện mấy chục cái xì rồ thân ảnh. Cái gì mỏ tỉ thấy thế giật mình, nhì tật xạ đánh chúng vào trong đó một đạo phân thân, không thể trúng mục tiêu xì rồ. Xì rồ thành công tránh đi gần gạ công kích, cũng lại đạt được đầy đủ thời gian. Nhiều như vậy dưới con cặc, liền xem như gần gạ cũng không có cách nào phân biệt. Gần gạ thêm nhanh tốc độ công kích, đem cho xì rồ bước đi ra hử không còn kịp rồi. Xì rồ sờ vật đan sờ uy lực lớn nhất Dương thấy thế lộ ra một tia cười lạnh, sau đó đối xì rồ mở miệng nói, cho thấy trong đó một cái xì rồ lập tức chuyển động, lập tức nhấc lên mãnh liệt khí lưu, toàn bộ sân bãi khí lưu đều theo xì rồ sờ vật đan sờ mà chuyển động, khí lưu cuốn lên phía dưới, những cái kia phân thân nhao nhao bị cuốn vào khí lưu biến mất không còn tăm tích, mà nhì tật xạ công kích, đụng vào. Sờ vật đan sờ phong bạo phía trên cũng là trong nháy mắt bị tan rã. Gió lốc còn đang không ngừng khuếch trương, khí lưu từ từ mê mang toàn bộ sân bãi, thuộc về ẩn thân trạng thái bên trong gần gạ cũng rốt cục hiện ra nguyên hình, bởi vì sở vật đan sở khí lưu quá mạnh, cái này khiến gần gạ nguyên bản điều chỉnh ẩn thân khí tức đã mất đi cân bằng, khiến cho gần gạ hiện thân, mỏ tỷ thấy thế lập tức nói thầm một tiếng. Nguy rồi thừa dịp hiện tại, Shizuo sử dụng quyết ở tắc, sau đó sử dụng mẹ tổ cân dương thấy thế đối cự thương bỏ ngựa mở miệng nói. Xì rồ nghe tiếng sau lập tức dừng động tác lại, dưới chân dẫm lên một trận ngân sắc điện quang, hóa thành một đạo hồng sắc sở bạc phá không mà ra, cái kìm bên trên lập lòe ra chói mắt kim loại sáng bóng, đối mặt không trung gần gã đối diện một kích, trực tiếp đem gần gã vô ra ẩm phịch một tiếng, gần gã bị đâm vào trên mặt đất, cũng may nó là ưu linh hệ, nếu không. Dưới một kích này, chẳng những tiếp nhận xỉ dỗ mẹ tổ cơ công kích, thế lăn trên đất lực trùng kích cũng sẽ để hắn thụ thương không nhỏ, mặc dù bị xỉ dỗ đánh trúng bị thương nhưng cũng không phải là chí mạng, nhưng là mỏ thì biết, lúc trước chiến thuật không có cách nào tái sử dụng, mà lại lần nữa ẩn tàng, đối phương cũng sẽ dùng sở vật đan sở phá giải. Đã như vậy liền phân thắng thua đi gần gạ sử dụng xạ đảo đặc vòi xạ đảo đặc vòi, ấn lý thuyết là dương hồn tơ độc nhất vô nhị tuyệt chiêu, bất quá rất hiển nhiên. Mỏ tỷ như thế lịch đại truyền thừa ưu linh hệ bổ kẹ mẩn gia tộc tựa hồ có đặc biệt truyền thừa, bất quá nó xạ đảo đặc vói lại cùng hồn tờ khác biệt, cho thấy gần gạ hai tay mở ra, tay trái tay phải riêng phần mình ngưng tụ một viên ám tử sắc năng lượng cầu. Sau đó đem hai viên xạ đảo bản áp xúc đến trước ngực tạo thành một viên sơn đen hình cầu. Đến hay lắm xỉ rổ lên đi sử dụng xạ đặc sở xỉ sổ đối phương đã xuất ra mạnh nhất tuyệt chiêu cứng rắn 2.6 đụng cứng rắn. Mình cũng không có e ngại lý do, xì dầu nghe tiếng sau hai tay cái kìm lập tức lập lòe quan mang, lập tức một cỗ màu đỏ sậm cầu lưu tại xì dầu song kìm phía trên khuyết trường, hai cái tuyệt chiêu còn không có phóng thích, hiện trường đã tràn ngập lên một cỗ mãnh liệt khí lưu. Một bên gần gã trong tay xạ đảo đặc vói đột nhiên oanh ra, một bên khác xì dầu trực tiếp liền xông ra ngoài, đối mặt chạm mặt tới hắc sắc hình cầu, xì dầu cái càng đột nhiên vung ra, lập tức. Giữa sân một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lực lượng cường đại khuyết trương ra, xì dồ cùng xạ đảo đặc vòi tiếp xúc trong nháy mắt hai cái tuyệt chiêu uy lực bộc phát, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù trong nháy mắt thôn phệ xì dồ. Mà gần gạ dù là đứng tại chỗ, vẫn là bị cố lực lượng này đẩy lui mấy mét.